Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3082, phòng ấn cuối cùng, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu nghe mà kinh hãi không thôi, nói, vậy bây giờ tình huống ma chủ làm sao? Linh Mục Địch nhìn trời cao tam thập tam thiên triệt để vỡ nát, quang mang từ từ tràn vào. Ma chủ đã bị trận linh thi triển nhược thủy 3000 trấn áp, nhưng cũng chỉ là tạm thời, chẳng biết có thể phong ấn bao lâu thời gian, lần thứ hai ra chỉ là vấn đề thời gian. Lý Vân Tiêu nhăn mày nói. Đại nhân, ta có nghi vấn, nếu ma chủ là lối vào đi thông ma giới, chẳng lẽ chỉ có thể trấn áp, mà không thể giết? Linh Mục Địch nói, việc này năm đó chúng ta cũng nghĩ tới, sở dĩ ma chủ sẽ là cửa vào ma giới, nguyên nhân ngay ở lục đạo ma binh. Lục đạo ma binh chính là lúc ma giới sinh ra cùng thiên địa diễn sinh thánh khí, bản thân nó có giới lực cực mạnh. Về phần phương pháp hóa giải cũng có rất nhiều ý kiến, nhưng không có một loại nào có thể xác định. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời nói. Việc này tương lai lại bàn sau, nơi đây đã không thích hợp ở lâu, tất nhiên sẽ có trùng kích rất lớn, chúng ta cẩn thận một chút, tùy thời đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu triệu nhập đám người Linh Mục Địch vào giới thần bia thi triển ra bất diệt kim thân, đồng thời phóng ra Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, xoay chuyển ở quanh thân hộ thể, nhằm về phía tam thập tam thiên, muốn phá không bay đi. Ùng ùng, nơi nào đó của địa giới Nam Vực đột nhiên có một đạo ánh sáng xé rách đại địa phá không thiên lý, trực tiếp nhằm về phía chín tầng mây. Từ trên cao quan sát xuống phía dưới, chỉ thấy đại địa liên miên sụp đổ trong nghìn dặm giống như là hỏa sơn kinh khủng, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Trong cột sáng trùng thiên, một điểm kim quang bắn ra, độn tới nghìn trượng mới hóa ra thân ảnh. Người nọ chính là Lý Vân Tiêu, yên lặng nhìn thiên địa biến đổi. Hắn có thể cảm thụ được thập phương quy tắc không ngừng tuôn ra, còn có linh khí kinh người cũng hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Không bao lâu nữa, cường giả trong toàn bộ thiên vũ giới sẽ có thể cảm ứng được quy tắc từ nay về sau bước vào thần cảnh. Hắn phân biệt phương hướng, dõi mắt nhìn sang, nơi đây còn trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc, cách Thiên Thủy Quốc cùng Viêm Vũ Thành cũng không xa, sợ là Hỏa Ô Đế Quốc sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Nếu võ giả thiên hạ cảm ứng được quy tắc chi lực theo tung tích tìm đến, sợ là cửu tinh đỉnh phong cường giả khắp thiên hạ đều sẽ tề tụ Hỏa Ô Đế Quốc. Dù sao nơi đây quy tắc chi lực cực mạnh, muốn tràn ngập cả thiên địa không có mấy trăm năm là không có khả năng. Mấy trăm năm này có lẽ sẽ để cho Nam Vực trở thành đứng đầu tứ vực trong phương viên nghìn dặm, sợ là khó tránh khỏi chém giết tranh đoạt. Nơi đây cách Viêm Vũ Thành không xa, phải trở về một chuyến, để cho mọi người tăng mạnh đề phòng. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút không khỏi nở nụ cười khổ, lấy thực lực trong Viêm Vũ Thành, làm sao tăng mạnh đề phòng cũng không có dùng. Tuy rằng quy tắc sẽ dần dần tản vào thiên địa, nhưng phương viên trăm dặm quanh phong ấn chi địa sẽ có điều kiện đột phá tốt nhất, chỉ cần có thể đề thăng một chút xíu xác suất, những cửu tinh đỉnh phong cường giả kia cũng sẽ liều mạng tới, căn bản ngăn cản không được. Trước mặc kệ, trở về một chuyến, lần này phong ấn mở ra, đối với Viêm Vũ Thành cũng là cơ duyên lớn. Lý Vân Tiêu tư định xong, thân ảnh liền lóe lên, bay về hướng Viêm Vũ Thành. Hôm nay Viêm Vũ Thành, sau khi tu di sơn chút xuống linh khí, mặc dù phóng nhãn góc truyện audio.com, toàn bộ thiên vũ giới cũng là linh sơn bảo địa hiếm có. Bởi vậy võ giả đến đầy nhiều vô số kể, cũng bao quát võ giả ba vực đông tây, bắc. Viêm Vũ Thành ở mấy năm trước từ trên cơ sở xây dựng thêm không chỉ gấp 10 lần, nghiễm nhiên trở thành đứng đầu toàn bộ Nam Vực. Chỉ bất quá theo tu di sơn tiêu thất, trình độ linh khí nồng nặc cũng bắt đầu tiêu giảm. Nhưng mấy năm trước bầu trời Thiên Thủy Quốc xuất hiện thiên địa dị tượng, chẳng biết từ đâu lại toát ra linh khí kinh người, cuồn cuộn không ngừng bị tụ linh trận bốn phía Viêm Vũ Thành thu nạp. Sau lần dị tượng kia, các đại tông phái toàn bộ Nam Vực đều phái ra không ít cao thủ điều tra, nhất trí cho rằng ở phụ cận Thiên Thủy Quốc có quáng mạch lớn, nhưng kết quả lại là tốn công vô ích. Có chút tông môn chưa từ bỏ ý định, thậm chí còn có cường giả ba vực khác tiếp tục khảo sát hồi lâu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, đành phải buông tha. Hiện tại tất cả mọi người đối với linh khí của Viêm Vũ Thành sản sinh lo lắng, chẳng biết còn có thể gắn bó bao lâu. Một khi linh khí khô kiệt, cái phồn hoa thịnh thế này chắc chắn sẽ hóa thành mây khói. Thậm chí đã có không ít tông môn bắt đầu dự định rút lui. Để trì hoãn linh khí tiêu hao, Viêm Vũ Thành bắt đầu hạn chế ngoại lai võ giả, muốn ở trong thành tu luyện nhất định phải nộp rất nhiều nguyên thạch. Viêm Vũ Thành thành chủ phủ hướng đông nam, cách đó không xa có một đài chiêm tinh cao trăm trượng, hiện lên hình dạng thiết tháp, là nơi cao nhất của toàn bộ Viêm Vũ Thành, dùng để quan sát tứ phương. Nhưng đây chẳng qua là đối ngoại tuyên truyền, nhân sĩ nội bộ đều biết tác dụng cái đài chiêm tinh này kỳ thực là tiến hành quản chế linh khí của Viêm Vũ Thành. Một tháng này, linh khí dũng mãnh vào trong thành là cấp độ 7 vạn, mà tiêu hao là cấp độ 13 vạn, tỷ lệ nhập siêu là 4 vạn. Tháng trước tỷ lệ nhập siêu là 3 vạn 1 ngàn, tốc độ linh khí tiêu hao vẫn đang gia tăng. Mấy thuật luyện sư sau khi quan sát lập tức hướng Cổ Vinh hội báo. Ở trong một gian phòng bố trí tinh xảo, Cổ Vinh mặc cẩm bào tựa vào ghế nằm, nhắm nửa con mắt, ánh mắt có chút khàn khàn. Mấy vị thuật luyện sư kia đều là tồn tại tam giai tà hữu, ở trước mặt hắn không dám lỗ mãng, lo lắng đứng hơi nghiêng. Bọn họ biết tâm tình của Cổ Vinh giờ khắc này khẳng định không tốt, lần trước thời điểm hội báo tỷ lệ nhập siêu là 3 vạn 7 ngàn, Cổ Vinh đã phát hỏa thiếu chút nữa tại chỗ đánh người. Tháng này tỷ lệ nhập siêu càng là 4 vạn, mấy người mồ hôi lạnh chảy xuống, cũng làm xong chuẩn bị phòng ngự, để tránh không kịp đề phòng liền có một thanh đao bay tới. Cổ Vinh từ 2 năm trước liền đã đạt đến ngũ giai thuật luyện sư, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng sau đó không có tinh tiến, không thể đột phá. Hắn cũng hiểu được căn cơ bản thân bình thường, có thể trùng kích đến ngũ giai thuật luyện sư đã là thiên đại tạo hóa. Cái này vẫn là nhờ Viêm Vũ Thành mấy năm nay phát triển các loại linh đan diệu dược cùng công pháp chảy vào. Mà Thiên Nguyên Thương Hội vẫn luôn rất hỗ trợ kiến thiết trong thành, theo chân bọn họ thành lập quan hệ, nên mới có cơ duyên đến mức hiện nay. Cho nên 2 năm trước dừng lại ở ngũ giai, tuy rằng không cam lòng, nhưng đã nhận mệnh. Vì vậy trong 2 năm qua trì hoãn nghiên cứu thuật đạo, bắt đầu đem tinh lực đặt ở kiến thiết Viêm Vũ Thành, đặc biệt là tổ kiến đội ngũ thuật luyện sư. Cách chương.